Nhưng công ty Long Đằng là công ty bà xã Bí Thư An, lại là người tài trợ cho hoạt động của chúng ta lần này. Tôi làm sao mà dám đắc tội chứ? Bí Thư An, là như vậy. Chúng ta nguyên bản chuẩn bị bữa tiệc tối cùng ngày, cũng muốn có một nghi thức nho nhỏ ngay từ đầu. Trước khi Bí Thư An tuyên bố tin tức rút lui huyện đổi thị thành công, sau đó, Bí Thư Thành ủy Trương và Chủ tịch thành phố Đông Phương hai vị lãnh đạo sẽ tuyên bố khai mạc. Nhưng người ta không đồng ý, nói chúng ta làm vậy thì chẳng ra cái gì trừ phi chúng ta tự mình cử hành. Trình tự khai mạc trong bữa tiệc tối hoàn toàn loại trừ. Cổ trưởng Lăng lẳng lặng nhìn An Tại Đào. Bọn họ còn muốn gặp anh, Bí Thư An. Tôi nghĩ như vậy đi, bữa trưa chúng ta mời Chủ tịch Hạ và một phó tổng giám đốc đến tổng duyệt lại chương trình. An Tại Đào cười. Được rồi, lão cổ anh sắp xếp là được rồi. Nhưng tôi nói trước tôi không thể uống rượu thêm được nữa. Tôi vẫn còn chút say. Cổ trường Lăng cười ha hà. Bí Thư An, chỉ là chút ý tứ thôi. Anh là chủ nhân, anh không uống rượu thì chỉ sợ là khách không hài lòng. Bên đó có phụ nữ thì bên chúng ta cũng phải có nữ đồng chí ra tiếp khách chứ. Chi bằng chúng ta cử phó Bí Thư Khổng ra mặt một chút. Nữ sĩ An Tại Đào kinh ngạc một chút, cũng không để trong lòng, liền gật đầu. Được rồi, anh cứ đi gọi Khổng Lâm. Bữa tiệc chưa được tổ chức tại khu kinh tế mới Tư Hà do tập đoàn Dân Thái chủ trì, diễn ra tại khách sạn làng du lịch Tư Hà. Khách sạn này dần dần thay thế được nhà khách Quy Ninh, trở thành một đơn vị ẩm thực lớn nhất, cao cấp nhất trong cả huyện. Chỉ có điều An Tại Đào vì tránh hiểm nghi vẫn không đồng ý đãi những bữa tiệc công vụ của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện tại làng du lịch. An Tại Đào và Khổng Lâm bước xuống xe, nhìn thấy tại bậc thang khách sạn làng du lịch, Cổ Trường Lăng và một đôi nam nữ đang đứng chờ đón hai người. An Tại Đào liếc mắt một cái, không khỏi có chút sườn sốt. Cô gái đó không ngờ lại là con gái của Chủ tịch thành phố Trương Thắng Lợi Trương Nhiên. Sau khi giúp đỡ Trương Thắng Lợi thoát khỏi nguy hiểm, An Tại Đào không còn cơ hội gặp qua cô gái có cá tính kia nữa. Trương Nhiên cũng không phải là mỹ nữ xuất chúng. Dung nhan của cô không thể khiến cho người ta liếc mắt một cách là có thể tìm ra. Nhưng trên người cô lại toát ra được một khí chất khác thường. Cô đứng yên một chỗ, giống như có một cỗ hương thơm thơm mát lặng yên tỏa ra trong không gian, chậm rãi len vào tận trong lòng mỗi người. Cô giống như một bông hoa mai nở rộ trong tuyết, điềm tĩnh tao nhã, bất kể có bao nhiêu người chăm chú nhìn vào cô. Còn người đàn ông kia thì vóc dáng không cao, tuổi tác cũng khá lớn, tướng mạo bình thường, nhưng ngũ quan lại tinh tế, mang đến cho người ta một cảm giác điềm đạm, chắc chắn. An Tại Đào tiến lên hai bước. Cổ Trường Lăng khẩn trương giới thiệu: Phó Tổng Giám Đốc Tổng Giám Đốc Trương, vị này là Bí Thư An, còn vị này là Phó Bí Thư Khổng. An Tại Đào cười, vươn tay về phía Trương Nhiên, ánh mắt ít nhiều có chút kinh ngạc và nghiền ngẫm. Trương Nhiên, không ngờ lại là cô. Tôi nhớ không lầm thì cô là giáo sư đại học và là nữ nhà văn. Sao lại đổi nghề làm đạo diễn? Trương Nhiên sắc mặt hơi đỏ lên, nắm chặt tay An Tại Đào. Bí Thư An, đã lâu không gặp. Ba của tôi vẫn thúc giục tôi mời Bí Thư An đến ăn cơm, nhưng tôi vẫn ở tại Yên Kinh không có trở về. Hôm nay không nghĩ đến lại gặp Bí Thư An ở đây. Thật là ngại quá. Đối với việc cô đổi nghề làm nghệ thuật thì Trương Nhiên tránh nói đến. Chỉ có điều cười với An Tại Đào, nói tào lao vài câu, rồi bắt tay với Khổng Lâm. Cổ Trường Lăng kinh ngạc nói: Bí Thư An, anh quen với Giám Đốc Trương ạ? Xin chào, Phó Tổng Giám Đốc Tống. An Tại Đào vừa bắt tay Phó Chủ tịch Tống do công ty Long Đằng cử đến, vừa liếc nhìn Trương Nhiên cười ha hả. Đúng rồi, chúng tôi là bạn cũ mà. Đúng rồi, lão cổ, anh còn không biết Trương Nhiên là con của Chủ tịch thành phố Trương sao? Ồ, hóa ra là con gái của Chủ tịch thành phố Trương. Tôi đã nói rằng gương mặt của Giám Đốc Trương có chút quen thuộc mà. Ha ha, nghe nói là con gái của Trương Thắng Lợi, Cổ Trường Lăng có chút không ngờ. Tuy nhiên, thần sắc cũng không có gì thay đổi cho lắm. Dù sao Trương Thắng Lợi cũng đã nghỉ hưu. Nếu Trương Thắng Lợi vẫn còn đương chức thì lại là chuyện khác. Bữa tiệc diễn ra không có nhiều biến đổi cho lắm. Tống Kiện là người của Hạ Hiểu Tuyết, tất nhiên là không dám ngấu ngược trước mặt An Tại Đào. Trương Nhiên tuy rằng cũng có chút kiên trì nhưng An Tại Đào lại vừa đấm vừa xoa. Thì cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu nghi thức khai mạc trong bữa tiệc tối. Lãnh Mai buổi chiều cùng ngày liền mang theo tổ công tác đến huyện Quy Ninh chiêng trống Sùm Beng triển khai công tác rút lui huyện đổi thị. Trong nháy mắt, mùng 8 cũng đã đến rồi. Ngày mai cũng chính là ngày mùng 8, là một ngày lịch sử của huyện Quy Ninh trong năm mới. Buổi sáng là triển lãm bán hàng nông sản sinh thái và khai mạc hội chợ nông nghiệp sinh thái. Chủ sự là người của Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh và khu kinh tế mới Tư Hà. 7 giờ tối buổi văn nghệ chào mừng diễn ra trong bữa tiệc tối sẽ bắt đầu. Bữa tiệc tối được cử hành tại sân vận động huyện Quy Ninh. Đài truyền hình Cơ TV đã cử đến mười mấy nhân viên. Đài truyền hình thành phố Phòng Sơn và tỉnh Đông Sơn hỗ trợ trang bị thiết bị truyền hình trực tiếp tại sân vận động huyện Quy Ninh. Đồng thời Cơ TV còn có thêm hai MC, một nam một nữ. Nam tên là Á Long, nữ tên là Hiểu Mai, đều là những người chủ trì tiết mục văn nghệ trên kênh truyền hình Cơ TV. Cử đến một lực lượng nhân viên lớn như vậy không thể không chứng minh năng lượng của Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Quốc ở Yên Kinh thật lớn. Có lẽ An Tại Đào còn chưa hiểu hết được. Nhưng trên thực tế Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Quốc quản lý một tập đoàn tư bản. Ở quốc nội người dân thường khó có thể nghĩ được. Đương nhiên tiền bỏ ra cũng không phải ít. Trong đội biểu diễn, đa số đều là những ngôi sao ca nhạc trong nước và ở Hồng Kông. Đều xuất thân từ công ty của Lưu Ngạn. Trước ngày 8, cùng với sự phối hợp của Cơ Tị Vương, đạo diễn tổng và giám đốc nghệ thuật Trương Nhiên đã tổ chức hai lần tập luyện các nhân viên. Buổi chiều, Cổ Trường Lăng và Đồng Hồng Cương cùng nhau đi vào văn phòng của An Tại Đào. An Tại Đào buông tờ văn kiện trong tay, cười nói: "Lão Cổ, Tránh văn phòng Đồng, hoạt động và tiệc tối của ngày mai đã được chuẩn bị xong chưa?" Cổ Trường Lăng cười cất cao giọng nói: "Bí thư An, mọi việc đã được chuẩn bị xong, chỉ thiếu gió đông là có thể thổi lên mà thôi. Trong những ngày qua, tôi và Tránh văn phòng Đồng đã đến hiện trường xem mọi người diễn tập. Chính thức diễn xuất vào ngày mai hẳn là không phải vấn đề quá lớn. Bí thư An, ngày mai các lãnh đạo thành phố đến tham dự cũng đã được xác định. Ở tỉnh là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Lưu Phương, phó giám đốc Sở Văn hóa. Ở thành phố là bí thư Trương, phó bí thư Tống, phó bí thư Trịnh và một số lãnh đạo khác. Chỉ có chủ tịch thành phố Đông Phương thì nói là bận họp ở tỉnh nên chắc không đến được." Đồng Hồng Cương khẩn trương đáp: "Đông Phương Du thật sự là không đến." An Tại Đào trong lòng mỉm cười. Khi ba người đang nói chuyện với nhau thì Lãnh Mai gọi điện thoại đến. Thấy số Lãnh Mai thì An Tại Đào vội tiếp điện thoại: "Tôi nghe đây." Lãnh Mai thở phào một cái, dường như lấy lại bình tĩnh bắt đầu nói chuyện: "An Tại Đào, anh lập tức chuẩn bị một chút. Em vừa mới nhận được điện thoại của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thủ trưởng số 2 ở tỉnh Lâm Thời quyết định ngày mai cũng muốn đến tham dự hoạt động ở Quy Ninh. Anh nên chuẩn bị cho chắc chắn, em lập tức báo cáo lên Bí thư Trương và Chủ tịch thành phố Đông Phương." Nói xong, Lãnh Mai vội vàng cúp điện thoại. Không ngờ Chủ tịch tỉnh Trình Nguyên Cương cũng muốn đến tham dự. An Tại Đào hít sâu một hơi. Điều này quả thực có chút không ngờ. Trước mắt An Tại Đào hiện lên một gương mặt thần sắc uy nghiêm, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Hắn vội lấy lại bình tĩnh, khoát tay: "Lão Cổ, hoạt động ngày mai Chủ tịch tỉnh Trình cũng muốn đến tham dự. Anh lập tức triệu tập các bộ môn liên quan, mở một hội nghị khẩn cấp, bố trí công tác hậu cần và công tác bảo vệ an toàn. Thủ trưởng số 2 ở tỉnh cũng đến." Cổ Trường Lăng hiển nhiên cũng rất khiếp sợ, hơi có chút sườn sốt, sau đó liền lập tức phục hồi lại tinh thần, rồi vội vàng cùng Đồng Hồng Cương bước ra khỏi văn phòng. Sau khi Cổ Trường Lăng và Đồng Hồng Cương đi rồi, An Tại Đào trầm ngâm rồi gọi điện thoại cho Trần Cận Nam. Trong điện thoại, Trần Cận Nam không nói nhiều lắm, chỉ có điều dặn dò hắn những công tác cần làm để bảo đảm an toàn, đồng thời nói cho hắn biết một số sở thích của Chủ tịch tỉnh. ví dụ như thích ăn món gì, thích uống trà gì. Trần Cận Nam tuy không nói nhiều lắm nhưng cũng rất đầy đủ. An Tại Đào trong lòng giật mình, mơ hồ đoán được điều gì. Xem ra thì cha của mình sẽ còn tiến thêm một bước. Nói không chính xác là tiếp nhận lại vị trí nhân vật số 2 ở tỉnh, chủ tịch tỉnh Đông Sơn. Trên thực tế cũng đang là như thế. Trình Nguyên Cương cũng đã đến thời điểm cuối năm hoặc là đầu năm sẽ lùi về tuyến 2. Trung ương đã bàn qua vấn đề này với ông ta. Mà Trần Cận Nam gần đây cũng đã được Trung ương gọi đến nói chuyện. Sự việc Trần Cận Nam tiếp nhận chức vụ của Trình Nguyên Cương trở thành chủ tịch tỉnh cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỉ có điều Trần Cận Nam đối nhân xử thế trầm bùng, cũng có thể nói là lòng dạ thâm trầm. Nếu sự việc vẫn còn chưa trở thành sự thật thì bản thân ông cũng không nói gì với con trai và người nhà. Nhưng Trình Nguyên Cương thì trong lòng rất rõ ràng. Sắp lui về tuyến 2, Trình Nguyên Cương bắt đầu vì gia tộc của mình mà đưa ra quyết định. An Tại Đào là con trai riêng của Trần Cận Nam. Các lãnh đạo cao tầng ở tỉnh ủy sớm biết được nhưng vẫn không công khai bí mật. Cho nên, nghe nói Uy Ninh sắp diễn ra hoạt động, Trình Nguyên Cương ngẫm nghĩ một chút, liền quyết định đến tham dự một chút, xem như nể mặt Trần Cận Nam. Ông ta đã nể mặt Trần Cận Nam trước thì trong tương lai Trần Cận Nam chắc sẽ đáp lễ lại ông ta. Đối với Trình Nguyên Cương và Trần Cận Nam những cán bộ lãnh đạo mà nói, chuyện này nói trắng ra là trao đổi lợi ích chính trị mà thôi. Tin tức chủ tịch tỉnh Trình sẽ đến Uy Ninh rất nhanh chóng lan ra. Trương Bằng Viễn cảm thấy bất ngờ. Sau khi nhận được điện thoại của Lãnh Mai, hắn khẩn trương gọi điện thoại cho các ủy viên thường vụ khác, lập tức mời dự họp hội nghị thường vụ thành ủy lâm thời, an bài bố trí việc tiếp đãi và công tác bảo vệ an toàn cho chủ tịch tỉnh ngày mai. Khi nhận được điện thoại của Lãnh Mai thì Đông Phương Du đang nằm trên sofa ở Thiên Nam xem TV. Cô ta làm gì mà đi họp ở tỉnh, chỉ là nhân cơ hội tránh về nhà nghỉ ngơi mấy ngày mà thôi. Mục đích của cô là không muốn đến tham dự hoạt động ở Quy Ninh. Cô thật sự không muốn thấy gương mặt đẹp trai nhưng mang theo một chút khinh miệt của An Tại Đào. Chủ tịch thành phố Đông Phương, tôi vừa mới nhận được điện thoại của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thông báo ngày mai chủ tịch tỉnh muốn đến tham dự hoạt động ở huyện Quy Ninh. Bí thư Trương bảo tôi khẩn cấp thông báo cho chủ tịch thành phố Đông Phương. Lãnh Mai vừa nói dứt câu, Đông Phương Du liền bật ngồi dậy, giọng nói khiếp sợ. Sao lại như thế? Một sự việc nhỏ ở huyện Quy Ninh mà kinh động đến thủ trưởng số 2 ở tỉnh sao? Lãnh Mai trong lòng thở dài, nhỏ giọng nói: chủ tịch thành phố Đông Phương, đúng vậy, đã đến trực tiếp nơi diễn ra hoạt động. Đối với tỉnh chúng ta cũng là một hoạt động tuyên truyền, khả năng là khiến cho lãnh đạo tỉnh cảm thấy hứng thú. Đông Phương Du đứng dậy, cầm điện thoại, ngây người một hồi. Được, tôi lập tức trở về thành phố ngay. Đông Phương Du vội vàng lái xe của mình chạy về thành phố. Bí thư thành ủy tham gia hoạt động, cô có thể lấy cớ đi họp để không tham gia. Nhưng nhân vật số 2 của tỉnh là chủ tịch thành phố đến thì cô làm sao mà dám không ra mặt tiếp đãi. Trừ phi cô không muốn lăn lộn trong quan trường nữa. Hơn nữa cô là do chủ tịch tỉnh Trình một tay đề bạt. Ăn tình đó cô làm sao dám quên. Chủ tịch tỉnh Trình muốn đến Quy Ninh và Phòng Sơn. Hệ thống công an và cảnh sát có vũ trang của huyện Quy Ninh bắt đầu khẩn trương điều động. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trương Bằng Viễn, Cục Công an thành phố Phòng Sơn cử ra 100 cảnh sát. Chi đội cảnh sát có vũ trang Phòng Sơn thì phái ra một trung đội cảnh lực đặc biệt. Tổng cộng hơn 200 người tiến đến Quy Ninh. Cùng với công an huyện Quy Ninh phối hợp thực hiện, tiến hành kiểm tra an toàn những khu vực mà chủ tịch tỉnh có khả năng đi qua. Bởi vì chủ tịch tỉnh đột nhiên muốn đến, nguyên bản cuối buổi sáng ngày mai sẽ khai mạc hội chợ và triển lãm bán hàng nông sản sinh thái thì bây giờ đổi thành đầu giờ sáng. Dù sao thì chủ tịch tỉnh Trình muốn đến nhanh thì cũng phải mất hơn 2 giờ. Chương 415. Hướng đi huy hoàng. Đòi nữ diễn viên tiếp rượu quyển 6. Thi chính nhất phương chương 415. Hướng đi huy hoàng. Đòi nữ diễn viên tiếp rượu sáng sớm, An Tại Đào chỉ vội uống một chén canh ở nhà rồi lên xe chạy ra ngoài.

chập chập, đây là ông chủ của mình mà, nguy rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Phương Phỉ biến đổi, thản nhiên cười. Tội thì tội, chúng ta cũng đã nể mặt Tổng Giám Đốc Lưu rồi, nếu không tôi có thể đi ra sao? Đúng rồi, chị Trương Nhiên, chúng ta cũng nhanh chóng ăn chút gì đi, xong rồi còn phải hóa trang nữa. Nói xong Tống Phương Phỉ quay đi. Chương 416 Hướng đi huy hoàng, rung động quyển 6. Thi chính nhất phương chương 416 Hướng đi huy hoàng. Dung động Quy Ninh đầu tư hơn 20 triệu đồng xây dựng sân vận động mới, chiếm gần 40.000 m², diện tích xây dựng 5.100 m², coi như là một sân vận động lớn khá hiện đại tại địa phu Phòng Sơn. Bên trong sân vận động có đường chạy tiêu chuẩn 400 m, sân bóng cùng sân điền kinh. Chủ thể khán đài là 3 tầng, khu vực là 4 tầng cao 20 m, có thể chứa được 20.000 người. Gần 20.000 chỗ ngồi của sân vận động Quy Ninh toàn bộ chật ních. Người xem đền tử Quy Ninh và Phòng Sơn thậm chí là trong tỉnh. 5 giờ chiều đã sớm hết vé vào sân rồi. Bên ngoài sân vận động cờ màu biểu ngữ lan tràn, xe đậu ngoài bãi đỗ liếc mặt một cái thấy không tới điểm cuối. Màn đêm buông xuống, bóng đêm dần dần bao phủ xuống. Ngọn đèn sáng lạn sân vận động tắt theo thứ tự, âm thanh ồn ào cũng dần dần bình ổn. Đột nhiên tiếng trống rung trời vang lên. Ngay sau đó, một cột sáng màu hồng sáng ngời trên sân khấu dựng ở trung tâm sân vận động. Hai người dẫn chương trình một nam một nữ hiện ra trước mắt mọi người. Bọn họ chính là người dẫn chương trình nổi tiếng của Vâng, là Hiểu Mai và Á Long. Các bạn Quy Ninh chào mọi người. Người dẫn chương trình Hiểu Mai và Á Long nói xong lời dạo đầu. Sau đó Á Long cũng chậm rãi lui ra sau mấy bước, biến mất trong bóng đêm. Mà Hiểu Mai mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ sáng tươi thì đi tới trước cột sáng đổi màu, một đường dọc theo thảm đỏ đi xuống sân khấu, đi tới chỗ khách quý trên khán đài. Thưa các quý vị, nói cho mọi người một tin tốt. Phó Bí thư Tỉnh ủy Đông Sơn, Chủ tịch tỉnh Trình Nguyên Cương xuất hiện ngay tại hiện trường của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Chủ tịch tỉnh Trình nói chuyện với chúng ta. Hiểu Mai cười đưa micro cho Trình Nguyên Cương chậm rãi đứng lên. Tiếng vỗ tay như sấm lập tức vang lên trong sân. Ngoại trừ một số ít người ra, phần lớn người xem tiết mục đều không biết. Không ngờ trên khán đài có một vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh tới. Trình Nguyên Cương khẽ mỉm cười, nhận micro cất cao giọng nói. Các bạn, các đồng chí, đầu tiên tôi đại biểu tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Đông Sơn tuyên bố một tin tức tốt với mọi người. Ngày 17 tháng 7, Viện Quốc vụ chính thức phê chuẩn hủy bỏ chế độ xây dựng huyện Quy Ninh. Chính phủ nhân dân tỉnh Đông Sơn chính thức gửi đi công văn số 106/2002 thông báo về hủy đi huyện Quy Ninh, thiết lập thành phố Quy Ninh. Từ nay về sau, huyện Quy Ninh vĩnh viễn trở thành lịch sử. Mảnh đất chúng ta đang đứng dưới chân, bỏ huyện đổi thành phố trở thành thành phố Quy Ninh. Nơi này tôi muốn chúc mừng toàn bộ cán bộ quần chúng Quy Ninh, chúc mừng mọi người. Vài năm trong quá khứ, mọi người gian khổ phấn đấu, cố gắng đấu tranh, lấy được thành tích phát triển người đời nhìn chăm chú, đạt được khẳng định cao độ của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Tôi tin tưởng 380.000 người dân Quy Ninh có tinh thần cải cách. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Quy Ninh mới, sẽ tiếp tục xây dựng con đường xã hội ngẩng cao đầu, xoài bước đi tới lịch sử, mở ra một chương mới. Tốt lắm, lại chúc mừng mọi người. Bàn tay to mạnh mẽ có lực của Trình Nguyên Cương múa may hai cách ở cột sáng. Tiếng nói của ông ta vừa dứt, toàn trường trên dưới vỗ tay hùa theo. Mà ngọn đèn toàn trường cũng đột nhiên sáng lên. Dưới ánh đèn mạnh mẽ của đèn pha, một biểu ngữ thật lớn xuất hiện trên không trung sân khấu. Nhiệt liệt chúc mừng huyện Quy Ninh giúp huyện đổi thành phố. Vốn giai đoạn bắt đầu diễn xuất còn có một vị lãnh đạo thành phố mở màn treo biển nghi thức cho Quy Ninh giúp huyện đổi thành phố. Nhưng bởi vì Trình Nguyên Cương đã đến, tổ đạo diễn lâm thời quyết định sửa do chủ tịch tỉnh trình tuyên bố tin tức giúp huyện đổi thành phố. Hủy bỏ nghi thức mở màn. Trái tim thiên sứ, nước mắt thiên sứ nỉ non trong ánh sáng. Các vị khán giả, tiếp theo mời thưởng thức bài hát Trái tim thiên sứ do nữ minh tinh Kim Tuệ Kiều đến từ Hàn Quốc mang đến cho chúng. Qua 7-8 tiết mục, người dẫn chương trình Hiểu Mai lại thay đổi một bộ lễ phục màu xanh nhạt. Cả người càng thêm cao quý thanh lịch. Ánh sáng trên sân khấu lập tức yếu xuống. Nhưng khi Kim Tuệ Kiều mặc bộ váy thiên sứ cắm một đôi cánh trong suốt sau lưng chậm rãi đi lên sân khấu, ngọn đèn lại lập tức sáng lên. Tiếng nhạc du hương và tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng nhau vang lên. Kim Tuệ Kiều sáng ngời hơi khom người rất tao nhã về phía dưới đài. Mở miệng hát lên. Trong mông lung luôn cảm thấy có một cảm giác nói không nên lời thúc đẩy tôi tiến về phía trước, thật sự rất muốn rời xa thành thị ồn ào trong trời đêm một mình yên lặng suy nghĩ em. Thiên sứ trong lòng tôi thuần khiết mà lại trong sáng. Giọng hát Kim Tuệ Kiều cực kỳ ngọt ngào. Cũng không biết một người Hàn Quốc như cô, tại sao đọc nhẫn Hán ngữ từng chữ lại lưu loát vơ à thành thạo như thế. Thậm chí giọng hát của cô còn rõ ràng hơn một số ca sĩ Hồng Kông. Gần 2 vạn khán giả xem chậm rãi say mê trong tiếng ca tuyệt vời động lòng người của Kim Tuệ Kiều. Bài Trái tim thiên sứ này là ca khúc thành danh của Kim Tuệ Kiều. Rất nhiều người trẻ tuổi đều đang ngâm nga, chờ Kim Tuệ Kiều hát đến lần tiếng hát. Trên sân đã vang lên rất nhiều tiếng ngâm nga của dân mê ca nhạc. Thiên sứ trong lòng tôi thuần khiết mà lại trong sáng. Trên khuôn mặt ngọt ngào của Kim Tuệ Kiều lộ ra nụ cười tươi. Cô tao nhã mà cúi người thi lễ, mỉm cười không để ý người xem ở đây lại hoan hô một hồi. Giẫm trên mảnh vụn đi xuống sân khấu. Cảm ơn tiếng ca tuyệt vời động lòng người của Kim Tuệ Kiều. Tiếng ca tựa như tiếng trời khiến chúng ta tẩy rửa hết thảy bụi bặm ồn ào. Tiếp theo, xin thưởng thức đơn ca Tình yêu đô thị, người biểu diễn minh tinh điện ảnh và tê, dơ, u, e, nơ, hình nổi tiếng Tống Phương Phỉ. Tiếng người dẫn chương trình Á Long rơi xuống, không khí trong sa na lập tức bùng nổ. Bởi vậy có thể thấy được tên tuổi và lực ảnh hưởng to lớn của Tống Phương Phỉ. Với tư cách trung tâm của đêm diễn này, Tống Phương Phỉ là một nhân tốt quan trọng với rất nhiều người xem đến từ bên ngoài. Đám mê ca nhạc điên cuồng vơ gậy huyền quang trong tay. Trong ngọn đèn mê ly hôn ám kiều diễm, từng tiếng động ồn ào cũng với tiếng hoan hô rung trời vang thẳng vòng trời. Tống Phương Phỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc dài đen huyền búi cao cao. Cô chậm rãi bước tới theo tiết tấu âm nhạc phập phồng. Cho tới khi đến giữa sân khấu, nụ cười cao quý thanh lịch trên mặt, tay nắm micro nhẹ nhàng vung trên không. Các bạn Quy Ninh chào buổi tối mọi người. Không hổ là một minh tinh nổi tiếng. Mấy câu nói ngắn ngủn của Tống Phương Phỉ đã chọc cho trái tim người xem hiện trường sôi trào lên. Rất nhiều người xem vơ cờ nhỏ và gậy huyền quang, hoan hô lên. Tình yêu là một ly rượu vang chua xót đầu đường thành phố. Cặp tình yêu lãng mạn đi lại trong lòng anh có em. Trong lòng em có anh, trời xanh xanh mây trắng trắng, trời trong giống như lòng em. Em nguyện ý lặng lặng mà chờ đợi bên người như vơ ai vĩnh viễn cùng trời đất. Đến bạc đầu đến đây đi, người thân ái, nghiêm khắc mà nói. Giọng của Tống Phương Phỉ cũng không quá xuất sắc, giọng cũng không chuyên nghiệp, ít nhất kém hơn rất nhiều so với Kim Tuệ Kiều. Giọng ca của cô đều là tố chất bản thân, làn điệu bằng phẳng, không có âm thanh cao thấp tương phản. Hoặc là nói cô hát, rất nhiều người đều có thể hát. Dù sao công việc chính của Tống Phương Phỉ là biểu diễn. Đầu tiên cô là một minh tinh điện ảnh, tiếp theo mới là một ca sĩ. Nhưng hiện giờ, người hâm mộ sẽ không so đo giọng ca sĩ. Chỉ cần nổi tiếng, lợn mẹ cũng có thể lên đài ca hát. Huống chi trình độ ca hát của Tống Phương Phỉ coi như là bậc trung thượng. Đại khái cũng chính là nguyên nhân quan trọng rất nhiều diễn viên điện ảnh sau khi có tiếng, rất nhanh sẽ tiến quân giới ca hát. Hơi huấn luyện thêm, chỉ cần điều kiện không quá kém, đại khái đều có thể làm điện ảnh kiêm ca hát. Dưới lời mời của người dẫn chương trình, Tống Phương Phỉ liên tiếp hát 2 bài. Toàn bộ đều là ca khúc đơn ca mời của cô năm nay. Bởi vì đêm nay cơ, tị, Vâng. Truyền hình trực tiếp kênh Tống Nghệ. Tống Phương Phỉ cũng ôm mục đích làm tuyên truyền cho mình. Các vị khán giả, tiếp theo đến khâu giao lưu giữa chúng ta. Tiếp theo, có vị khán giả nào nguyện ý lên đài biểu diễn tiết mục cùng với nghệ sĩ của chúng ta? Có hay không? Người dẫn chương trình Hiểu Mai cười hô, đi tới bên cạnh sân khấu, giơ tay về phía khán giả quanh mình. Trên sân không động tĩnh, không ai chủ động lên đài. Hiểu Mai cười cười, đột nhiên quăng ánh mắt về phía An Tại Đào ngồi ở vị trí đầu ở ghế khách quý, cất cao giọng nói. Xem ra các bạn Quy Ninh đều rất câu nệ. Như vậy đi, Bí Thư An của Quy Ninh, ngài dẫn đầu được không? Đến đây đi, Bí Thư An. Các khán giả, chúng ta nhiệt liệt vỗ tay cho Bí Thư An. Hiểu Mai vừa nói như vậy, không chỉ có người xem trong sân vỗ tay nhiệt liệt, ngay cả các lãnh đạo tỉnh thành phố ngồi hàng đầu tiên đều đặt ánh mắt lên người An Tại Đào. An Tại Đào mỉm cười đứng dậy, chậm rãi lên sân khấu. Cảm ơn Bí Thư An phối hợp. Bí Thư An làm bí thư thành ủy đầu tiên của thành phố Quy Ninh trong đêm vui mừng hôm nay, ngài chuẩn bị biểu diễn tiết mục gì cho chúng ta? Hiểu Mai cười nói. An Tại Đào do dự một chút, cười cười. Người dẫn chương trình đây không phải là ngoài khả năng sao? Được rồi, tôi liền hát một bài cho mọi người. Ồ, xin hỏi Bí Thư An muốn hát bài gì? An Tại Đào cười cười, ngẩng đầu về dàn nhạc và nghệ sĩ Dương Cần ở góc trái trên sân khấu. Hắn đi nhanh tới, khom người cười với nghệ sĩ Dương Cầm. Nghệ sĩ Dương Cầm sửng sốt, nhưng lập tức phản ứng lại, vì quan phụ mẫu trẻ tuổi của Quy Ninh này muốn chơi đàn. Cho dù bất ngờ, nhưng nghệ sĩ Dương Cầm trẻ tuổi vẫn đứng dậy, cười nhường chỗ cho An Tại Đào. An Tại Đào ngồi sau đàn Dương Cầm, trên sân một mảnh yên tĩnh, rất nhiều người đều hơi tò mò mà nhìn lên đài. Người trong quan trường biết An Tại Đào hiểu đàn Dương Cầm không nhiều lắm, chỉ sợ người ở đây cũng chỉ có Lãnh Mai biết một phần. An Tại Đào lặng lặng ngồi đó, khi hai tay chạm lên phím đàn, đầu ngón tay truyền đến một cảm giác bình tĩnh và quen thuộc. Đã nhiều năm không sờ tới đàn. Hắn nhẹ nhàng thở dài trong lòng. Đầu đột nhiên dương lên. Trong nháy mắt tóc vung lên. Hai tay hắn đột nhiên ấn xuống phím đàn. Một hồi âm thanh nghệ thuật lưu loát dễ nghe vang lên. Chợt, tiếng đàn du hương uyển chuyển từ thấp tới cao, quanh quẩn ở đây. Hắn đàn chính là bài hát kiếp trước hắn thích nhất, ca khúc thành danh của ca sĩ Đài Loan Tiểu Cương Hoàng Hôn. Kiếp trước, lúc bài hát này của Tiểu Cương nổi lên trong nước, hắn mới biết được tin tức Hạ Hiểu Tuyết của buồn tự sát tại nước Mỹ. Trong lòng bi thương, bài ca này trở thành vật dẫn tốt nhất ngăn lại tình cảm bi thương của hắn. Mỗi lần tự đàn ở nhà, mỗi lần nhớ lại tình yêu sinh tử của mình cùng Hiểu Tuyết trong tiếng đàn, bi thương trong lòng hắn đều dâng lên cực kiểm, không kìm nổi lệ rơi đầy mặt. Kiếp trước đã thế, kiếp này hắn cuối cùng vẫn chuyện tốt thành đôi với Hạ Hiểu Tuyết. Cho nên, một lần nữa đàn lên giai điệu quen thuộc này, tâm tình của hắn tự nhiên là khác nhau. Đàn một lần, trong tiếng hoan hô của mọi người, hắn đứng dậy trả vị trí cho nghệ sĩ Dương Cầm. Sau đó khom người gật đầu với dàn nhạc. Các vị lãnh đạo, các vị khách, các khán giả. Tiếp theo, tôi biểu diễn một bài Hoàng Hôn cho mọi người. Đây là bài hát tôi thích nhất, hy vọng mọi người có thể thích. An Tại Đào nắm micro trong tay, cúi người thi lễ dưới đài. Dưới khán đài, Trình Nguyên Cương nghiêng đầu kinh ngạc nói với Trương Bằng Viễn. Đồng chí Bằng Viễn, đồng chí Tiểu An đàn Dương Cầm không tồi đó. Không nghĩ tới đồng chí trẻ tuổi này quả thật đa tài đa nghệ. Trương Bằng Viễn cười hai tiếng, cũng không nói gì. Đông Phương Du hơi không thể tin nổi mà nhìn An Tại Đào đứng trên sân khấu. Thần sắc bình tĩnh thong dong. Cô kìm nổi hỏi Lãnh Mai bên người một câu. Trưởng ban thư ký Lãnh, đồng chí Tiểu An sẽ không phải học nghệ thuật chứ? Tôi nghe trình độ đàn Dương Cầm của hắn sợ là không thấp, đây cũng không phải một hai năm có thể luyện ra. Lãnh Mai khẽ mỉm cười. Chủ tịch thành phố Đông Phương, đồng chí Tại Đào là học tin tức. Về phần đàn Dương Cầm này, sợ là một yêu thích nghiệp dư đi. Khi hai người đang nói chuyện, âm nhạc của dàn nhạc đệm đã vang lên. Qua cả mùa hè, buồn thương cũng không giảm một chút. An Tại Đào nhẹ nhàng hát lên. giọng nam trầm mạnh mẽ kia quanh quẩn toàn trường. Chỉ cần hát hai câu lên lên, trên sân lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô nhiệt liệt. Lái xe chạy trên con đường rộng rãi khôn cùng có cảm giác lạc mất chính mình, hát không xong một bài ca mệt mỏi còn lại mắt thâm quầng, thế giới tình cảm không thể tránh được thương tổn. An Tại Đào tiếp tục hát, chậm rãi, toàn bộ tâm thần đều chìm đắm trong tiếng nhạc du hương uyển chuyển. Nghiêm khắc mà nói, điều kiện giọng hát của An Tại Đào là không tồi, mà bài hát này hắn hát quen tới không thể quen hơn. Mỗi một câu hát đều xuất phát từ sâu trong tâm hồn hắn. Trí nhớ kiếp trước kiếp này đàn xen nhau. An Tại Đào đứng đó, không có bất luận động tác biểu diễn và ngôn ngữ cử chỉ gì, nhưng tiếng ca tràn đầy cảm tình và thương cảm nào đó rất đủ lực xuyên thấu, tấn công tâm thần khán giả ở đây. Vẫn nhớ rõ lời gặp lại kiên quyết như sắt trong miệng em, trong u ám có ảo giác ánh mặt trời chói chang thiêu đốt bản thân hoàng hôn đường chân trời, viết một câu ly biệt tình yêu tiến vào đêm đen vĩnh viễn. Hát đến nơi này, cho dù giờ phút này đã không còn tình cảm bi thương kiếp trước, nhưng An Tại Đào vẫn không kìm nổi kích động tâm thần. Hai giọt nước mắt trong suốt yên lặng chảy xuống. Bài hát hoàng hôn này An Tại Đào chỉ hát cho mình. Nhưng buổi tối ngày hôm nay, ca sĩ gà mờ Nghiệp Dư đi lên góp vui này, lại gây ra cho khán giả cảm giác rung động thật lớn. Chuyên nghiệp, rất chuyên nghiệp. Các thành viên dàn nhạc trên đài vừa lưu loát đàn tấu hoặc kéo nhạc khí của mình, vừa ngơ ngác nhìn nhau, quăng cho nhau cái nhìn kinh ngạc. Trong hậu trường nghệ sĩ bên sườn sân khấu, một đám nghệ sĩ tụ tập ở đó, dùng ánh mắt không thể tin nổi si ngốc mà nhìn An Tại Đào đang biểu diễn trên đài. Đều không dám tin vào lỗ tai mình. Hai câu đầu tiên của An Tại Đào vừa ra khỏi miệng, tiếng ca thậm chí còn có hương vị hơn so với nguyên bản, khiến Tống Phương Phỉ và Kim Tụ Kiều khiếp sợ đứng dậy đều nhìn lên đài. Một câu cũng nói không nên lời. Tại khán đài phía đông, đám cán bộ chính quyền Quy Ninh đều dùng một ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên nhìn chằm chằm lên đài. Không ai nghĩ tới, vị bí thư thành ủy trẻ tuổi này của bọn họ không chỉ đàn dương cầm hay, hát cũng tốt như vậy. Đây quả thực là trình độ chuyên nghiệp. Ngay cả Lãnh Mai cũng hơi giật mình. Tay cô nắm chặt lại, trong lòng vừa ngạc nhiên và vui mừng, còn có vài phần thương cảm. Cô có thể cảm giác được, An Tại Đào dùng trái tim để hát. Trong tiếng hát của hắn rõ ràng có một loại cảm giác đau buồn ai oán và nhìn thấy tang thương u buồn thế gian. Hắn đang hát cho ai nghe? Vì sao hắn thương cảm như vậy? Lãnh Mai run lên trong lòng. Lấy bài hát này cáo biệt nhưng mưa gió và thăng trầm phía trước cũng ly với chuyện cũ. An Tại Đào khẽ than trong lòng, tâm thần liệt trở nên bình tĩnh lại. Hắn khẽ mỉm cười. Trong tiếng vỗ tay như sấm và tiếng hoan hô điên cuồng, khom người thi lễ với dàn nhạc, sau đó gật đầu dưới đài. Hoàng hôn cảm ơn mọi người. Nói xong, An Tại Đào nhét mic vô trong tay vào tay người dẫn chương trình Hiểu Mai, sau đó vội vàng xuống đài. Văn nghệ lớn đêm Quy Ninh đi tới huy hoàng đạt được thành công thật lớn. Trên truyền thông lớn ngày hôm sau, tuyên tố tin tức Quy Ninh bỏ huyện đổi thành phố. Chủ tịch tỉnh Trình Nguyên Cương đến Quy Ninh tham gia hoạt động xuất hiện trên báo. Còn có đủ loại tin tức che trời phủ đất về bí thư thành ủy có phong thái minh tinh. Một cán bộ lãnh đạo đảng viên không ngờ xuất hiện trên rất nhiều truyền thông giải trí, đây chính là một chuyện lạ rất hiếm thấy. Một số tin tức đồn thổi về An Tại Đào dùng tốc độ cực nhanh truyền bá trên Internet. Đương nhiên trên mạng cũng có tiếng nói cá biệt chỉ trích An Tại Đào làm náo động vân vân. Nhưng cho dù thế nào, điều này đối với An Tại Đào mà nói, cuối cùng là một lần ngẫu nhiên. Một nhạc đệm nhỏ bé không đáng kể trong kiếp sống quan trường của hắn. Hoặc là nói, đây xem như một ký ức sâu sắc độc đáo nào đó lưu lại cho người Quy Ninh. Trước khi hắn rời khỏi Quy Ninh, tin tức trên mạng nóng vài ngày liền bình ổn, dần dần trở về bình tĩnh. Làm bí thư thành ủy đầu tiên khi Quy Ninh bỏ huyện đổi thành phố, trong mấy tháng tiếp theo An Tại Đào cũng không có động tĩnh quá lớn. Hết thảy như cũ. Xây dựng thành phố Quy Ninh mới tiếp tục tiến về phía trước trên quỹ đạo bình thường.